thật sự là sống sót sau tai nạn, kém một chút nữa là nàng sẽ chết tại nơi không phải là thế giới của nàng. May mắn làm sao, nhớ tới nam yêu áo trắng đột nhiên xuất hiện hôm qua, trên mặt Tiêu Lăng Nguyệt hiện ra chút ý cười ôn nhu mà nàng cũng không phát hiện ra. Hôm qua hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi sao? Dù sao đối với hắn mà nói, mình cùng lắm cũng chỉ là một con người xa lạ mà thôi. Sesomaru là một yêu quái vĩ đại, không khi dễ kẻ yếu, không sợ hãi cường quyền, những người hắn giết từ trước đến nay đều là những kẻ đáng chết. Cho dù hai tay dính đầy máu tươi cũng sẽ vĩnh viễn không phải là tội ác. Tuấn mã màu đen chạy tới bên cạnh chủ nhân, vô cùng thân thiết cọ cọ chuông đồng buộc cạnh hơi rung động. Tiểu Bạch vỗ vỗ đầu con ngựa trấn an, Tiêu Lăng Nguyệt nghiêm trang bước đến giữa bãi đất trống. Đưa hai tay dao ở trước ngực, thần sắc tập trung bắt đầu ngâm sướng. Ca dao cổ xưa tuôn ra, mọi người vẻ mặt bi thương ào ào dừng tay, nhìn vu nữ áo trắng quần đỏ kia, lặng lặng nghe. Dần dần, một màu trắng người thường không nhìn thấy theo thi thể hướng về phía bầu trời chậm rãi bay lên. Đó là những vong linh được siêu thoát đang sang thế giới bên kia. Ngủ yên đi, những linh hồn oán hận, khách chương.